Omega thỏ nhỏ và Alpha sói lớn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nanaway, cửa sắt đóng lại vang lên tiếng. Két, ông Chu gần như mất hết sức lực bị quản gia Chu ra đỡ lấy đưa về. Biệt thự khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Alpha sói lớn nắm lấy tay bé thỏ dắt cậu đi tới ngồi xuống ghế sofa. Ngồi một chút nhé. Alpha sói lớn vẫn nhớ hình như ban nãy bé thỏ đứng mệt. Bé thỏ Omega thật sự hơi mệt. Có lẽ do trong bụng còn có thêm một sinh mệnh nhỏ nên thể lực của cậu kém hơn trước nhiều. Bé thỏ ngồi xuống theo Alpha. Vô cùng chân thành nói một câu cảm ơn. Ban nãy, cảm ơn anh. Vừa nãy lúc Alpha giằng co với ông Chu, bé thỏ cảm nhận được lời nói đầy ý che chở của anh. Trong lòng vô cùng cảm kích, sống trên đời 20 năm nay, chưa có ai bảo vệ cậu như vậy cả. Nhưng cảm ơn là một chuyện, gả thay lại là chuyện khác. Bé thỏ Omega vẫn nhớ ba đã từng bảo mình nên nhớ kỹ. Mình chỉ là một món đồ thay thế. Ba nói con thỏ thấp kém như cậu không có quyền yêu và được yêu. Cho tới bây giờ những lời ấy vẫn là lớp vỏ chèn ép giam giữ cậu. Bé thỏ Omega nhắm mắt lại, tự ti cúi thấp đầu. Anh ơi, bé thỏ Omega hít sâu một hơi, quyết định kể rõ ràng mọi chuyện cho Alpha sói lớn. Thật ra em không phải là người nên ở cạnh anh. Người kết hôn cùng anh vốn là em trai của em. Nó là một con thỏ rất ưu tú. Mười mấy tuổi đã có thể hóa thành hình người hoàn chỉnh rồi. Nói rồi chỉ vào tai và đuôi của mình. Cho dù là tai hay đuôi thì nó đều có thể giấu rất tốt. Tên của nó cũng rất êm tai. Chu Ánh, Ánh Ánh. Bé thỏ nhìn về phía ánh nắng vương ngoài cửa sổ. Giống như ánh nắng nhún nhảy trên mặt nước gợn sóng lăn tăn. Chiếu ra ánh sáng lấp lánh. Tên của một người chất chứa rất nhiều ý nghĩa. Ánh, khiến ai nghe xong cũng nghĩ đến ánh nắng. Cũng liên tưởng đến tương lai rạng rỡ ngời ngời. Thật ra thỏ con rất thích nghe Alpha gọi điệp tên. Lúc gọi như vậy thì giọng anh sẽ chậm rãi nhẹ nhàng. Chữ thứ nhất gọi 4 lần. Chữ thứ hai sẽ gọi rất nhẹ. Giọng nói trầm thấp mà lại ấm áp. Lần nào Alpha gọi cũng sẽ kèm theo ánh mắt nhìn Omega rất nghiêm túc. Trong mắt chỉ còn lại bóng của cậu. Nếu như tên mà Alpha gọi là tên của cậu thì tốt rồi. Chu Ánh không phải tên của cậu. Tên cậu không dễ nghe như vậy. Cũng không có ý nghĩa như vậy. Cậu tên Chu Đồ, đồ trong hồ đồ. Bé thỏ con hơi buồn. Nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc mở lòng bàn tay của Alpha ra. Cẩn thận viết tên mình lên đó cho Alpha nhìn. Bé thỏ Omega, em tên Chu Đồ, là, đồ trong hồ đồ. Trái tim Alpha như bị siết chặt. Bộ dáng khổ sở của Omega khiến lòng anh như bị dao cắt. Đau lòng, bé thỏ lại viết lại tên của mình lên lòng bàn tay Alpha một lần nữa. Cậu biết tên mình không hay nhưng vẫn viết. Hy vọng Alpha có thể nhớ rõ cậu hơn một chút. Dù chỉ nhớ thêm một ngày cũng được. Ngón tay lạnh buốt bị nắm lấy. Alpha dùng một tay kéo bé thỏ vào lòng. Alpha nói, xin lỗi đồ đồ. Lần đầu tiên Alpha gọi ra tên của bé thỏ nhưng lại nghiêm túc hơn trước kia gọi lấy tên rất nhiều. Đồ đồ, là anh tới muộn. Đồ đồ không hồ đồ chút nào. Rõ ràng đồ đồ là thỏ con thông minh ngoan ngoãn nhất. Đồ đồ lại càng không phải thỏ con không ai thích. Alpha nói, anh thích đồ đồ, người anh thích vẫn luôn là đồ đồ. Đồ đồ lông xù, đồ đồ mềm mềm hay đồ đồ ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng anh đều thích. Cách chương.